Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1180, vực ngoại chiến trường. Diệu Toa nhìn xem Dương Trần cùng Triệu Nhược Yên liếc mắt đưa tình. Trong lòng chua chua, bất quá, ngắn ngủi một lát, nàng chính là khôi phục lại. Thân hình lóe lên, chủ động tới đến Dương Trần sau lưng. Ho khan một tiếng, khục, nàng không có nhìn về phía Dương Trần cùng Triệu Nhược Yên, mà là ánh mắt nhìn về phía nơi khác, dạng này không đến mức quá mức xấu hổ. Dương Trần nghe vậy, lúc này mới ý thức được, Diệu Toa còn tại bên người, cười cười xấu hổ, vừa muốn quay đầu, có thể lúc này, Triệu Nhược Yên lại là bỗng nhiên nói ra, không cần để ý nàng. Chúng ta trò chuyện chúng ta. Dương Trần sửng sốt một chút, biết Triệu Nhược Yên đây là đang cố ý phơi nắng Diệu Toa. Chính là mỉm cười, nói ra, trước hết nghe Diệu Toa nói. Không chờ nàng tiếng nói rơi tất, Triệu Nhược Yên đôi mắt đẹp, chính là có chút chừng một cái. Dương Trần thấy thế, lời kế tiếp, ngạnh sinh sinh nuốt xuống trở về, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Triệu Nhược Yên lúc này mới nhẹ gật đầu, đối với mình lực uy hiếp, hết sức hài lòng, một bên Diệu Toa ngẩn ngơ, sau đó liền giận không chỗ phát tiết, nhưng nàng hiện tại có chính sự muốn nói, đành phải cố nén lửa giận trong lòng, nói ra, Lạc Đông, Thần Dương, đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ, nhưng ta vẫn còn muốn hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi tiến vào huyền thiên bí cảnh có mục đích gì? Nàng vừa định muốn xưng hô Dương Trần là Lạc Đông Thành. Nhưng nói ra một nửa, chính là bỗng nhiên ý thức được. Ở trong đan các, chính mình nhận biết cái kia Lạc Đông Thành là Dương Trần một cái dùng tên giả mà thôi. Liền ngay cả bận bịu đổi giọng. Dương Trần nghe vậy, hai mắt nhắm lại một chút. Hắn đi vào huyền thiên bí cảnh mục đích đương nhiên là trợ giúp Hỏa Nha đạo nhân thoát khốn. Có thể chuyện này can hệ quá lớn. Trước đó hắn không có đi để lọt nửa điểm phong thanh. Nhưng bây giờ đã xâm nhập huyền thiên bí cảnh. Việc này cũng không phải không thể nói ra. Đặc biệt là Diệu Toa tới đây mục đích cũng tuyệt đối không đơn giản. Nếu không người sau sẽ không đơn độc thoát ly đội ngũ. Chỉ bất quá, để cho an toàn, Dương Trần vẫn là hơi cười một tiếng, nói ra, vậy ta cũng muốn biết, mục đích của ngươi, lại là cái gì, như Diệu Toa cùng mình mục đích giống nhau, như vậy ngược lại là có thể hợp tác một phen. Diệu Toa nghe vậy, nghiêm túc nhìn thoáng qua Dương Trần, lại là lắc đầu, nói ra, đây là tông môn đưa cho ta nhiệm vụ bí mật, ta không thể tiết lộ cho người khác, cho dù là đồng tông. Cũng không được, đang khi nói chuyện, nàng ánh mắt nhìn về phía Triệu Nhược Yên. Triệu Nhược Yên nghe vậy, ánh mắt có chút ngưng tụ. Nàng mặc dù gia nhập Thánh Hỏa Tông thời gian không dài, nhưng lại tiếp xúc qua không ít cao tầng. Để nàng không có nghĩ tới là, liền xem như chính mình, cũng không thể tìm tới Diệu Toa nhiệm vụ. Cái kia không bàn nữa. Dương Trần thấy thế, vung tay lên. Quả quyết cự tuyệt, ngươi, Diệu Toa trên khuôn mặt, lập tức hiện ra thần sắc lo lắng, truy vấn, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Dương Trần suy tư một chút, nói ra, như vậy đi, ngươi ta riêng phần mình đem mục đích của mình, ghi lại ở trên ngọc giản, lẫn nhau trao đổi như thế nào? Diệu Toa mặc dù 100 cái không nguyện ý, nhưng biết chỉ có thể như vậy. Lập tức lật tay một cái, lấy ra một viên ngọc giản, đơn giản ghi chép đứng lên. Dương Trần cũng là lấy ra một viên ngọc giản, khắc lục đứng lên, chốc lát sau, hai người tất cả đều một tay ném đi. Trao đổi ngọc giản, Dương Trần tiếp nhận ngọc giản, vội vàng ngưng thần quan sát. Lúc này chính là con ngươi co rụt lại, bởi vì Diệu Toa trong ngọc giản chỉ có 4 chữ. Hỏa Nha đạo nhân, hắn mặc dù sớm có đoán trước, nhưng chân chính nhìn thấy, vẫn là không nhịn được giật mình, lập tức tự lẩm bẩm, Mục đích của nàng, quả nhiên cũng là Hỏa Nha đạo nhân. Diệu Toa tiếp nhận ngọc giản về sau, cũng là thần thức quét qua. Lúc này nàng sửng sốt một chút, bởi vì trong ngọc giản không có nửa cái văn tự, lại là có một loài chim. Con chim kia tương tự con quả, trên người có hỏa diễm đang không ngừng thiêu đốt. Chỉ bất quá, kỳ dị là con quạ này đã hấp hối. Diệu Toa trước tiên chính là minh bạch Dương Trần ý đồ. Lúc này nhìn người sau ánh mắt chính là biến hóa một chút, lẩm bẩm, hắn nghĩ so ta kín đáo, cùng Diệu Toa trực tiếp để lộ ra mục đích khác biệt. Dương Trần lại là tăng thêm một tầng bảo hộ, nếu là hai người mục đích khác biệt, làm như thế chỗ tốt liền sẽ hiển lộ ra. Dương Trần sẽ không để lộ ra Hỏa Nha đạo nhân tin tức, bởi vì không ai sẽ đem một cái nửa chết nửa sống con quả liên tưởng đến cường đại Hỏa Nha đạo nhân đâu. Trầm ngâm ở giữa, Diệu Toa bóp chặt lấy Dương Trần ngọc giản, nói ra, lần sau khắc họa đẹp mắt một chút. Dương Trần nghe vậy, mỉm cười, cũng là bóp nát ngọc giản, cười nói, chỉ sợ không có lần sau, ngay cả Hỏa Nha đạo nhân đều bị nhốt, hắn tiến về cứu viện, rất có thể muốn một đi không trở lại. Diệu Toa do dự một chút, lật tay một cái, lấy ra một viên nhẫn không gian, nói ra, ta không có nửa bước thiên giáp, căn bản là không có cách đi hướng nơi đó, địa đồ này liền giao cho ngươi. Địa đồ? Dương Trần nghe vậy, ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, vực ngoại chiến trường đáng sợ, hắn mặc dù không có được chứng kiến, có thể ngay cả Hỏa Nha đạo nhân đều có thể bị nhốt, có thể nghĩ là tuyệt đối đầm rồng hang hổ. Nếu là có một tấm bản đồ chỉ dẫn, vậy thành công suất sẽ tăng gấp bội. Lúc này, hắn tiếp nhận địa đồ, chỉ là hơi xem xét một chút, chính là phát hiện, trong nhẫn không gian, chỉ có một viên ngọc giản, trong đó ghi chép địa đồ, mặc dù 10 phần 2 cỏ, lại là tiêu ký rất nhiều nguy hiểm khu vực. Diệu Toa lần nữa nói ra, chúc ngươi may mắn. Nói xong, nàng chính là thân hình lóe lên, trực tiếp rời đi. Triệu Nhiên Yên thấy thế, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, hỏi, chuyện gì xảy ra? Dương Trần đơn giản giảng thuật một lần. Triệu Nhược Yên nghe xong, không khỏi hoảng sợ nói, ngươi muốn đi vực ngoại chiến trường. Đối với vực ngoại chiến trường, Triệu Nhược Yên cũng không lạ lẫm. Đây chính là ngay cả đại đế đều có thể nơi ngã xuống. Dương Trần tiến về, tuyệt đối là thập tử vô sinh. Dương Trần nghe vậy, cười cười, nói ra, Hỏa Nha đạo nhân đối với ta có ân, ta không thể thấy chết không cứu, mà lại, ta còn muốn mượn dùng lực lượng của hắn, giúp ta ứng đối Dương gia. Triệu Nhược Yên nghe vậy, biết mình không ngăn cản được Dương Trần, thở dài một cái, nói, ta nếu là có đầy đủ thực lực, liền có thể giúp ngươi chia sẻ một chút áp lực. Nàng mặc dù có nhất định bối cảnh, nhưng không có thực lực chân chính cùng thiên phú, lại là không cách nào đem này thực hiện thành cường đại lực hiệu triệu. Vô luận là Hạ Hoàng bộ tộc hay là Thánh Hỏa Tông, nếu là không nhìn thấy bất kỳ giá trị gì, tuyệt đối sẽ không mạo hiểm đi đắc tội Dương gia. Ngươi đã vì ta bỏ ra rất nhiều. Dương Trần mỉm cười, lập tức lại tấm mặt nói ra, về sau không cho phép ngươi tiếp qua độ dung hợp băng phệ hàn viêm lực lượng. Trong lòng của hắn minh bạch, Triệu Nhược Yên thực lực sở dĩ đột phá nhanh chóng như vậy, cũng là bởi vì cưỡng ép hấp thu băng phệ hàn viêm nguyên nhân. Có thể làm như thế đại giới lại là quá lớn, để băng phệ hàn viêm tùy thời đều có phản phệ khả năng. Triệu Nhược Yên trong lòng ấm áp, mặt ngoài gật đầu đáp ứng, nhưng trong lòng lại là âm thầm thề, nếu không tiếc bất cứ giá nào, đến đề thăng thực lực, là Dương Trần chia sẻ trên người gánh. Hai người ôn chuyện thật lâu, Triệu Nhược Yên lại hỏi thăm Dương Trần cửu lê khô sự tình. Người sau không có nói thật, cười nói ra, ta đều đã phong thiên cảnh, thì sợ gì cửu lê khô, cửu chuyển lê minh nhật, phong thiên khô héo lúc. Triệu Nhược Yên tưởng tượng cũng đúng, dù sao cửu lê khô có thể dùng lực lượng không gian ứng đối. Có thể nàng lại là cũng không biết, Dương Trần thể nội cửu lê khô, tuyệt không phải đồng dạng cửu lê khô. Nửa ngày qua đi, hai người chính thức phân biệt, Dương Trần tiếp tục thâm nhập sâu cấm hải, Triệu Nhược Yên thì trở về đội ngũ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, như vậy qua nửa tháng, Dương Trần rốt cục đi tới cấm hải trung tâm, chỉ gặp vô số ngọn lửa màu tím, như là vòng xoáy đồng dạng, vây quanh một chỗ nguyên điểm chậm rãi xoay tròn, nhiệt độ chung quanh đã đạt tới một loại tình trạng không thể tưởng tượng, liền xem như Dương Trần, đều là dựa vào ngự ma huyền viêm lực lượng mới đạt tới nơi này. Thân hình hắn lóe lên, đi vào vòng xoáy hỏa diễm trung tâm, lại là phát hiện nơi này trăm vạn trượng phạm vi bên trong không có một tơ một hào ngọn lửa màu tím, nhưng hắn con ngươi lại là bỗng nhiên co rụt lại, không dám tin nhìn về phía dưới. Đây là, trong lòng của hắn giống như nhấc lên sóng biển ngập trời. Hoàn toàn không nghĩ tới, gặp được một màn này, cái kia dưới đáy lại là đen kịt một màu không gian. Dương Trần đối với một màn này, không thể quen thuộc hơn được. Hắn từng tại Thiên Khải Đại Lục Thông Thiên Hải, cùng Cổ Lan Đại Lục Cửu Giới Lô, đều là gặp qua loại kia không gian. Về sau, hắn còn đi tìm Cửu Giới Lô, nhưng là không có chút nào thu hoạch. Những ý niệm này, tại trong đầu óc hắn như thiểm điện lướt qua, thân hình chính là bỗng nhiên trầm xuống, rơi vào đến phía trên vùng không gian kia. Một mặt bình chướng vô hình, cũng là tại lúc này, ánh vào tầm mắt của hắn. Dương Trần hít sâu một hơi về sau, chậm rãi nhô ra bàn tay, thăm dò tính hướng vùng không gian kia bình chướng bên trên. Lúc này chính là ngạc nhiên phát hiện, bàn tay vậy mà không tốn sức chút nào xuyên qua mảnh không gian này. Phải biết, lúc trước hắn tại Thiên Khải Đại Lục cùng Cổ Lan Đại Lục, thử mấy lần, đều không thể làm được. Ngay tại hắn ngạc nhiên thời khắc, bỗng nhiên phát giác được một cỗ không cách nào hình dung băng lãnh khí tức trong nháy mắt truyền vào trong cơ thể của hắn. Thoáng chốc ở giữa, trong cơ thể hắn tu vi cùng huyết dịch chính là đều đóng băng. Càng làm cho hắn kinh hãi chính là nó thể nội sinh mệnh khí tức vậy mà không bị khống chế xói mòn. Dương Trần sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, vội vàng điều động ngự ma huyền viêm lực lượng mới khiến cho thân thể mình khôi phục lại, sau đó không chút do dự thu về bàn tay. Hắn tập trung nhìn vào, khẽ chau mày, tại trên bàn tay hắn lại có một vòng giống như là mực nước tử khí. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?